Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 16. Bến tàu, trên biển một cái màu trắng tinh áo ngực chậm rãi từ trên trời giáng xuống ba đài cano phá tan bọt. Nước, quay về xa xa một chiếc kiểu cũ thuyền cứu sinh chạy tới thuyền cứu sinh dừng ở trên biển. Thân tàu theo cuộn sóng có quy luật rung động bên trong khoang thuyền, hai nữ một nam trên boong. Thuyền, tiếng rên rỉ không ngừng, a a a, người nhẹ chút, ta thương. Thiếu nữ lộ ra phía sau lưng, nằm ngoài trên boong thuyền một người phụ nữ xoa xoa khuôn mặt của cô gái. Run rẩy nói rằng, nhịn một chút, thân ấy, nhịn một chút là tốt rồi, ở sau lưng nàng. Thiếu niên một tay ấn lại phía sau lưng nàng, một tay gắt gao che đối phương miệng, dùng sức đâm một cái thiếu nữ phát sinh một tiếng rên mồ hôi từ thiếu niên cằm nhỏ ở thiếu nữ phía. Sau lưng thời gian, ba ngày trước, Nóc mang đi một chiếc kiểu cũ Citroen sóc nảy ở màu dỉ xét sắc trên đường cái. Nó có bẩn thỉu màu vàng, trên đỉnh dùng dây thừng cột mấy cái lớn dương hành lý bên trong xe. Mái tóc màu xám thiếu niên mặc một bộ kẻ ca rô hoa áo sơ mi màu đen phá động quần jean cùng với một đôi màu xanh lam giày vải thường, một bộ phổ thông mago trang phục mà ghế phụ lên nhưng ngồi một tên mang trắng đen đồ trang sức nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ trên mặt có một đạo dữ tợn khủng bố vết sẹo, hai người chính là rời đi Paris Hoffa cùng Chloe trước đây không lâu. Bọn họ thuê một chiếc không biết qua tay bao nhiêu lần lão ô tô. Một đường đi tới ở vào cạnh biển Nóc Mang đi. Cũng dự định từ đây địa xuất phát. Vượt qua English Channel, đi tới Anh Quốc bên trong xe. Xe tải máy thu thanh chính truyền phát tin một đường không biết tên phù thủy thăm hỏi tiết mục. Nữ tu sĩ cuộn mình ở trên ghế. Câu được câu không nghe tiếng Đức phù thủy radio. Hoan nghênh nghe đài quái vật đêm cố sự hội. Ta là Olin Brain hôm nay. Chúng ta muốn giảng quái vật. Là Leviathan, một con sa cổ ma vật tương truyền. Nó cùng nó bộ tộc. Vẫn sinh sống ở tối tăm không mặt trời đáy biển, có thể Leviathan nhưng là bộ tộc bên trong khác loại. Thân là ma vật, nhưng ngóng trông chạm đất địa cùng hải dương mặt ngoài quang minh liền ở nào đó một ngày. Nó cùng bộ tộc bên trong phù thủy ước nguyện, muốn đi hải dương mặt ngoài một bức mặt trời hình dáng phù thủy đáp ứng rồi nó. Để hắn nắm giữ trôi nổi mặt biển năng lực, thế nhưng cũng cảnh cáo nó, nhất định phải ở tà dương rơi xuống mặt biển thời điểm. Trở về đáy biển, bằng không sẽ vĩnh viễn bị chính mình bộ tộc vứt bỏ. Leviathan đáp ứng rồi phù thủy ở một lần lúc tờ mờ sáng. Nó từ biển sâu nổi lên mặt biển cái kia một giây. Nó bị ánh bình minh cùng ánh nắng khoáng thế mỹ cảnh chấn động, nó ngơ ngác nhìn kỹ mặt trời. Cho đến tà dương hạ xuống, nó cũng không có trở về đáy biển liền như vậy. Leviathan ngày qua ngày mê muội với mặt trời sắc đẹp. Mãi đến tận có một ngày nó tỉnh ngộ lại, muốn trở về đáy biển lại phát hiện nó đáy biển đồng bạn chết đi từ lâu. Nhận thức hết thảy đều ở thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong. Hóa thành hư ảo, nó bị tử thần lãng quên. Vĩnh viễn cô độc bồng bềnh ở trong biển rộng. Ngày qua ngày lặp lại đơn điệu mà khô khan sinh hoạt. Chờ đợi, lạch cạch bên trong xe máy thu thanh bị có chút mệt mỏi bữa hốp pha đóng lại, chỉ thấy hắn. Uể oải cầm tay lái, khuỷu tay tựa ở pha lê lên, nắm đấm nâng quay hàm. Một bộ lão tài xế dáng dấp, ngươi làm gì thế? Ta chính nghe chung quanh đây cố sự đây, Chloe bất mãn oán giận, ngươi đều nghe xong dòng dã một. Ngày, ngươi thật có thể nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Ngươi không phải ta làm sao biết ta không nhớ được, bởi vì ngươi nghe chúng nó chỉ là tẻ nhạt. Hốp pha bình thản, một châm thấy máu, ta cắt. Thật khó chịu, nữ tu sĩ quay đầu đi. Buồn bực ngán ngẩm chơi nổi lên ngón tay. Hôm nay khí trời thật tốt a. Ừ, nói đến ta cũng rất yêu thích loại này trời nắng. Nàng tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu hốp pha không có tiếp lời. Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, đúng rồi, người bằng hữu kia tên gọi là gì? Chuẩn bị mượn thuyền cái kia. Frankie, Frankie Dean, hắn là làm cái gì? Buôn lậu hàng hóa, Hốp Pha ngáp một cái. Người quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần an tâm ngồi thuyền về Anh Quốc liền được rồi, hắn bao lớn? Giống như ngươi lớn sao? Hừ, là ta hai cái lớn, ta đoán cũng là. Như ngươi lớn như vậy liền đi ra chạy. Ngược lại cũng thực sự là hiếm thấy, Chloe mở ra tay. Thở dài lúc này, xe cộ trên dưới sóc nảy một hồi. Tựa hồ yết ra tới đường cái gì bất ngờ nổi lên vật. Xăm lốp xe phát sinh không rõ soạt soạt âm thanh. Tay lái trong lúc nhất thời lay động dị thường cọt kẹt Hốp Pha đem dừng xe ở ven đường giờ khắc này. Bọn họ đi tới trong một rừng cây. Mặt đất là vàng nâu đường đất. Hai bên là cao vót nham thạch cùng sườn núi. Giữa bầu trời bồng bềnh một ít nhỏ vụn bồ công anh hạt giống. Chloe nhìn liên miên rừng cây. Hỏi, chúng ta đến Nóc Măng đi. Không có, còn có một đoạn đường. Có điều xăm lốp thật giống xảy ra chút vấn đề, nói. Hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe kiểm tra một chút lúc này mới phát hiện đường đất lên che kín lít nha lít nhít nát Iron 2. Trong đó mấy khối nát Iron 2 đem hắn này chiếc kiểu cũ Citroen trái trước thai đâm thành cái sàng. Hốp Pha nhặt lên một cái, hắn nhìn trên tay nát đinh sát, trong lòng bao phủ lên một tia mù mịt. Đây là do người bày xuống cạm bẫy sẽ là đám kia nước Đức phù thủy sao? Hắn không rõ ràng, có điều hắn cảm thấy đến đế quốc phù thủy hiệp hội người nên xem thường với dùng. Loại này thấp kém thô tục thủ đoạn lúc này. Chloe cũng đẩy cửa xe ra. Đi xuống nàng nhìn trên đường nát đinh sát. Nha một tiếng, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra xăm lốp. Ai thất đức như vậy? Người ở chỗ này chờ ta một hồi. Hốp Pha đối với Chloe nói rằng hắn lôi dây leo hướng về sườn núi chỗ cao bò tới. Khi hắn bò đến sườn núi đỉnh thời điểm, hắn có thể nhìn thấy xa xa là mênh mông vô bờ biển rộng. Cạnh biển có một mảnh thấp bé phòng ốc nơi tụ tập. Không nhìn kỹ là không thấy được trở lại bên cạnh xe. Chloe chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nỗ lực đem trên đường những kia nát đinh sắt dọn dẹp sạch sẽ. Hốp Pha đem nàng kéo lên. Từ nóc xe dưới gỡ xuống hai người hành lý sau đó. Hắn nằm sấp ở trong xe. Chuyển động chìa khóa xe. Lại cầm một cục gạch đặt ở chân ga lên. Nổ lốp Citroen phát sinh một trận tiếng nổ vang rền. Đè lên nát đinh sắt. Một đường nhanh chóng đi ô tô cuốn lên cho bụi để Chloe bắt đầu ho khan xong. Nàng chậm rãi thẳng lên eo. Ai, chúng ta không lái xe sao? Không ra, ta sợ những kia nước Đức phù thủy sẽ theo vết bánh xe đi tìm đến. Hắn chỉ bên cạnh rừng cây. Chúng ta bộ hành đi cạnh biển. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ta người bạn kia nên ngay ở vùng này, 3 giờ sau. Bộ hành hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp ven biển rừng rậm. Đi tới trước nhìn thấy nơi tụ tập cũng chính là cái gọi là La Havre cảng trong truyền thuyết chứ. Danh ấn tượng phái họa sĩ Monet tuổi ấu thơ thời gian ở đây vượt qua. Hắn rất nhiều tác phẩm lấy nơi đây làm bối cảnh, nơi này ở đời sau là Âu Châu to lớn nhất cảng một. Trong nhưng hiện tại không phải hiện tại La Havre cảng. Chỉ là một cái chịu đủ ngọn lửa chiến tranh tàn phá ven biển chấn nhỏ bởi quá mức trọng yếu vị trí. Địa lý, cái này chưa nổi danh tiểu cảng ở chiến tranh lần thứ hai đã từng là quan trọng nhất chuyển chiết. Điểm phát sinh vị trí một trong, đổ bộ Nóc Măng đi có điều cái kia chuyển chiết điểm còn có thời gian 1 năm mới sẽ tới đến. Dù vậy, nơi này cũng đã bị ngọn lửa chiến tranh chà đạp rối tinh rối mù một ít phá nát cũ kỹ kiến trúc như nghệ thuật trừu tượng như thế. Tùy kia chồng chồng lên nhau ở giữa còn chen lẫn một ít binh sĩ hoặc động vật thi thể. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng cùng tanh tưởi, khiến người ta không khỏi nghĩ đến Picasso danh họa, cách nhĩ ni thẻ, nơi này hoàn toàn thuộc về tiền tuyến vị trí. Sự khốc liệt trình độ vượt xa Paris, người cái kia bằng hữu liền ở nơi này. Chloe dùng giọng điệu không chắc chắn nhẹ giọng hỏi Hope và không hề trả lời Frankie lại ở chỗ này. Sao? Hắn cũng không quá chắc chắn nghĩ lại tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Tên kia chính đang nóc mang đi một vùng buôn bán vu độc dược tề có thể cùng Âu Châu ở ngoài tầng kia. Lần hỗn loạn phản kháng tổ chức thành lập liên hệ buôn lậu súng người ít ỏi. Frankie Dean chính là một người trong đó, hắn một lần thần kỳ địa truy tìm đến một số lai lịch. Do đó ở mười mấy cái thành thị thành lập ổn định quan hệ luyện kim khí giới cùng ma dược theo một cái cực kỳ bí mật tinh vi con đường chảy vào những kia đoạn tuyệt lui tới quốc gia hắn cái gì đều bán, nhỏ đến ma dược, súng ống, đồng hồ đeo tay, cò duỗi đao, cái bật lửa. Lớn đến xe tăng cano, kim loại nguyên liệu, hầu như là có thể nghĩ đến đồ vật, hắn đều có cung cấp, đi đi. Trước tiên tìm xem lại nói, hắn miễn cưỡng dựa theo đã từng ký ức. Theo tàn tạ kiến trúc hướng về nóc mang đi trong thành đi đến. Chloe không ý định gì, tuy rằng nàng đầy dạ dày hoài nghi, nhưng cũng đi theo hốp pha phía sau vùng duyên hải bờ đi rồi 10 phút. Mặt đường biến đến mức dị thường chật hẹp, hai bên đường lớn xuất hiện một chút thấp bé lều nhà cùng một ít cũ nát dơ bẩn lều vải. Có chút lều vải tọa lạc ở đá vụn bên trên, khe đá, mơ hồ có thể thấy được một ít cứng ngắc binh lính thi thể, những thi thể này bị treo ở trên trụ đá. Tư thái vặn vẹo, khiến người ta không rét mà run. Phảng phất mang theo kỷ luật nghiêm minh, ý vị gió biển gào thét bên trong. Hốp pha đến gần rồi trong đó một cái trụ đá. Hắn nhìn rõ ràng cái kia tử vong binh sĩ thân phận. Hắn ăn mặc vải kaki sắc áo khoác. Trên bả vai có pháp đệ tam nước Cộng hòa xanh trắng đỏ tiêu chí. Là cái nước pháp binh sĩ, thi thể vẫn không có mục nát. Tử vong thời gian thật giống không bao lâu. Chloe thấp giọng nói rằng hốp pha nhắm mắt lại. Dùng tay ở trên trụ đá xoa xoa một hồi. Không lâu lắm, trên cây cột kia hiện ra một cái vòng trạng xoay quanh xúc tu điêu khắc. Chính là cái kia vòng trạng xúc tu tướng sĩ binh vững vàng đóng đinh ở trên trụ đá. Những binh sĩ này là bị phép thuật giết chết, hốp pha lẩm bẩm nói. Biến hình phép thuật, nước Đức phù thủy làm sao? Chloe vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Hope pha lắc đầu không nói. Hắn mới đến, đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, vòng qua phế tích sau khi. Hai người đi tới La Abre càng theo càng đi rồi đại khái 10 phút. Bọn họ nhìn thấy một chiếc đứng ở bến tàu thuyền. Chiếc thuyền kia có dài 20 mét. Thân thuyền lên đánh đầy iron 2 miếng vá. Tô vẽ phai màu trắng sơn. Dáng dấp lại như cái kia chiếc bất cứ lúc nào chuẩn bị từ Manhattan cảng lái về khô lâu đảo mạo hiểm hào nhiếp ảnh thuyền nơi này. Bọn họ rốt cục nhìn thấy người sống bóng người. Đó là một đám cõng lấy cục than đá cùng tấm ván gỗ nam nhân. Bọn họ để chân nửa trên, vẻ mặt tuyệt vọng, trên chân mang xích sắt, da rẻ bởi vì dính than đá xám, bụi. Mà ngăm đen ở bên cạnh họ, mấy người mặc cũ nát jacket cầm súng vũ trang tên côn đồ đứng ở trên dương gỗ. Cư cao lĩnh dưới giám thị bọn họ vừa vặn lúc này. Có một cái gầy trơ xương vận than đá nam nhân đại khái là không chịu nổi gánh nặng. Tầng tầng nhào ngã trên mặt đất màu đen, cục than đá tán lạc khắp mặt đất, đáng chết. Người này còn lười thư, nương theo tức giận mắng. Một tên vũ trang tên côn đồ từ trên dương gỗ nhảy xuống, rút ra một cái roi, cao cao vung vẩy mà lên, nương theo tiếng vang lanh lảnh rơi vào trên thân nam nhân, lên. Đi làm việc, người đàn ông kia nhưng không có kêu thảm thiết, chỉ là cuộn mình ôm thành đoàn, khẽ run. Chloe che miệng mình, nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Những này là người nào? Người chỉ ai? Ngươi nói ta chỉ ai? đánh người hẳn là phụ cận một ít tự ý chiếm đoạt đội. Bọn họ ở chiến tranh sau khi đất hoang lên thu thập tài vật. Còn những kia bị đánh hẳn là bọn họ nô lệ, nô lệ. Chloe âm thanh cất cao 3 độ. Người chắc chắn chứ, không giống sao? Mấy cái nắm vũ trang tên côn đồ nghe được hai người âm thanh. Cái kia chính đang quất nô lệ cầm súng nam nhân thu hồi roi. Bước nhanh tới, này, hai người các ngươi, làm gì? Tên kia dám công dài đến lại như châu Phi một loại nào đó linh trưởng loại động vật. Vai trên cánh tay đều là nổi lên bắp thịt mặt đỏ thắm má. To lớn miệng, nghiêng lệch lông mày, giọng lớn tiếng Chloe chất vấn. Ha, người chính là cái kia gọi Frankie ra hỏa. Không phải, đừng cho ta liếm loạn, hốp pha cảnh cáo đem Chloe đẩy lên phía sau. Hắn nhìn trước mặt tên kia khỉ đầu chó dáng dấp tên côn đồ. Ta tìm Frankie, các người lão đại, ai ngờ người đàn ông kia lập tức rút ra thương. Súng, chỉ vào hốp pha đầu, chất vấn, các người từ đâu tới đây? Đối phương quái lạ cử động để hốp pha nghi hoặc, nhưng xuất phát từ cẩn thận. Hắn giơ tay lên cánh tay. Paris, vũ trang tên côn đồ. Tới làm cái gì? Hốp pha hơi phiền. Người tại sao không đi thông báo một chút Frankie Dean? Hắn thấp giọng nói rằng. Ta không hy vọng gây phiền toái ngươi rõ ràng. Thật không tiện không làm được. Nam nhân không hề bị lay động. Ta khuyên các người tốt nhất từ đâu nhi qua lại chỗ nào đi. Hốp pha sắc mặt lạnh xuống. Hắn không nói hai lời tiến lên một bước, trực tiếp nắm chặt rồi nòng súng màu nâu báng súng lên ấn hùng ưng tiêu chí. Chất liệu là thâm hậu tử đàn, lại bị hắn một cái nắm cong ầm. Súng ống nổ thang hốp pha buông tay ra, mảnh kim loại rội mà xuống, rơi trên mặt đất, nắm vũ khí chỉ vào nó người chế tạo. Không khỏi cũng quá không tử tế đi, cầm súng nam nhân lảo đảo lùi về sau. Hắn mặt cùng cánh tay bị nổ thang súng ống mảnh vỡ lan đến. Máu me đầm đìa, hắn giơ bàn tay lên, dùng sức thổi cái huýt sáo suýt. Lại như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế vô số họng súng đen ngòm từ 4 phương 8 hướng đưa ra ngoài. Mỗi cái nòng súng mặt sau đều đứng một cái cầm trong tay súng ống vũ trang tên côn đồ bị hoàn toàn. Vây quanh hốp pha đứng ở trên đất trống. Lớn tiếng giận dữ hét, Frankie, đi ra thấy ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.